pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1113 Vương Gia. Tắm rửa ngủ đi 10. Người trong bụng hoài, là chúng ta vương gia cái thứ nhất hài nhi. Cần phải hảo hảo dưỡng thai. Có cái gì yêu cầu chỉ lo hỏi phụ y. Chỉ cần là đối với ngươi cùng hài tử không ngại, chỉ lo đi lấy, ta cùng vương gia đều ngóng trông ngươi một lần là được con trai. Làm tốt chúng ta vương phủ khai chi tán diệp đâu, Lâm Tịch ngữ khí ôn hòa. Vừa không quá phận thân thiết thân thiện, cũng không âm dương quái khí, có vẻ thập phần tự nhiên, lần này với Tố Tâm thần sắc liền có điểm khó coi. Hiện nay vương gia khẳng định tới. Nghe thấy những lời này cũng không biết sẽ làm gì tưởng. Nhưng ngàn vạn đừng hiểu lầm nàng bởi vì có thai cậy sủng mà kêu a. Phụ y từng cái kiểm nghiệm quá, đối Lâm Tịch chắp tay, vương phi sở tuyển, đều không có bất luận vấn đề gì, này phụ y chính là thái y viện cắt cử lại đây. Mỗi năm đổi một người, thường trú vương phủ, bởi vì triều đại công tác chế độ tương đối tiếp cận với đời nhà Hán 5 ngày nghỉ tắm gội chế. Bởi vậy phụ y ở vương phủ trực ban 4 ngày một ngày hồi thái y viện. Sau đó là 2 ngày nghỉ tắm gội, trên cơ bản cùng hiện tại đi làm không sai biệt là mơ siêu cùng rất nhiều triều đại giống nhau. Tề vương phủ cũng là có cư trú quyền mà vô quyền tài sản. Nói cách khác hoàng đế lão đại một cái tâm tình không tốt. Tùy thời có thể thu hồi hết thảy, mà vương phủ tất cả cung cấp, trong cung đều có định chế, quy định trong vòng toàn từ nội vụ phủ phụ trách, định chế ở ngoài, tác từ vương phủ chính mình chi tiêu, trong đó bao gồm nội giám, cung nữ cùng với 20 danh hộ vệ, trường sử, điển nghi, điển thiện, từ kho chờ quan viên cũng đều là trong cung cắt cử lại đây. Cho nên nói, kỳ thật những cái đó vương gia, công chúa nhật tử cũng hoàn toàn không quá hảo quá, rất có thể ngươi hôm nay sinh trĩ sang, ngày mai trong cung liền tất cả đều đã biết, hôm nay nằm trong ổ chăn nói một câu hoàng tang nói bậy. Ngày mai cả nhà đã đi xuống nhà tù, bất quá cụ thể tình huống này cũng phải nhìn cùng hoàng đế quan hệ như thế nào. Tỷ như tề trong vương phủ trường sử. Trên cơ bản nửa tháng xuất hiện một lần, không có gì vấn đề vậy hạ nửa tháng thấy, tề vương phủ như cũ là chính mình tổng quản định đoạt. Những cái đó nội giám, cung nữ cũng tất cả đều là thật sự phái lại đây làm việc. Cũng không có mặt khác mục đích, cho nên phủ y nói vẫn là tương đối quyền uy, Lâm Tịch mang theo phủ y đã thông qua tới, chờ chính là những lời này, trạch đấu thần mã, thần phiền. Không tiễn đồ vật đi, khó tránh khỏi làm người lên án. Người trong nước mặt mũi công trình truyền thừa ngàn năm, bất luận kẻ nào đều không thể may mắn thoát khỏi. Hơn nữa lần này, hảo dựng đội nhưng không có Trần Viện Viện. Lâm Tịch thân là vương phi nếu là đối chuyện như vậy không hề phản ứng. Đến lúc đó một đống giày nhỏ chờ cho nàng xuyên, chính là một khi tặng đồ vật, lại thực dễ dàng bị người cầm đi làm sự tình. Cốt truyện bên trong, ủy thác người cái gì cũng chưa đã làm, cuối cùng từng vụ từng việc đầu mâu tất cả đều chỉ hướng về phía nàng. Vốn là tính tình táo bạo Trần Viện Viện hết đường chối cãi. Người khác còn có thể tức giận đến thẳng dậm chân, chính là nàng liền cái này đều làm không được, quá béo, có phụ y những lời này, tặng lễ cùng thu lễ đều yên tâm, những người khác cũng đừng nghĩ tại đây sự thượng làm văn. Lâm Tịch mặt lộ vẻ mỉm cười, kia hảo, về sau này thải vi các liền phải làm phiền phụ y không có việc gì nhiều đi một chút khách đi chủ. Nhân an, ta cũng đừng đứng quấy muội muội nghỉ tạm, người quá béo, ngốc như vậy hồi lâu, ta cũng có chút mệt mỏi, Lâm Tịch dứt lời liền cười cáo từ. Ngoài cửa Chu Cảnh Long cúi đầu nhìn xem cái kia gấp giống gầm rú hắn chạy nhanh lại đây tiểu nha. Đầu tử, cười như không cười nói, đây là, vương phi chạy các ngươi với trác phi trong phòng nháo sự tới. Nói xong ở Lâm Tịch ra tới phía trước xoay người đi rồi. Tuy rằng lần này vương phi biểu hiện hắn thực vừa lòng. Bất quá hắn đối lần trước độc khí đạn đến nay vẫn lòng còn sợ hãi. nghĩ đến chính mình lệ rơi đầy mặt lao ra tuyển di đường bộ dáng chính là một trận khí đoàn bực bội. Vẫn là không thấy tuyệt vời. Chu Cảnh Long lưu, trang nửa ngày bệnh không chịu cho Lâm Tịch hành lễ với Trắc Phi, vèo, một chút liền chạy trốn đi. Ra ngoài, lại cũng chỉ thấy vương gia đi xa bóng dáng. Loại này hậu trạch sự phụ y ở trong cung gặp qua các loại kiểu dáng. Tự nhiên đối với Trắc Phi trước sau khác nhau như hai người bộ dáng có mắt không tròng. Chỉ có Hân Trúc tức giận, chờ đến xác định không ai địa phương. Hân Trúc nhỏ giọng thì thầm, không phải nói không thoải mái. Liền hành lễ đều không thể đủ, như thế nào đuổi đi khởi vương ra tới so con thỏ đều mau. Đều nói chán ghét trạch đấu, chính là một đám nữ nhân cộng đồng sử dụng một người nam nhân. Không đấu liền phải bị người dẫm thành bùn, ai không nghĩ cấp chính mình hài tử bác cái tương lai đâu. Đối nữ nhân thương tổn càng nhiều thường thường đến từ nữ nhân. Chính là tạo thành loại này nữ tính cho nhau đấu đá căn nguyên. Lại là nam nhân, có thể hảo hảo sinh hoạt, ai nguyện ý cả ngày lục đục với nhau. Không có việc gì ngắm ngắm hoa đương chơi đánh đu. Các loại hoa hòe lòe loẹt ngày hội tìm kế đi ra ngoài du lịch. Về đến nhà chồng chất người hầu hạ, tuy rằng không có đời sau những cái đó hoạt động giải trí. Nhưng nhật tử quá đến cũng không buồn tẻ, thật muốn có thể quá đến vui vẻ, ai đều không nghĩ đâu. Tỉ như với Trắc Phi cùng với mặt khác vài vị gia thế tương đối tốt. Kỳ thật gả tiến vương phủ cái nào là bởi vì thật sự thích Chu Cảnh Long. Chỉ cần những người này làm được không quá phận, Lâm Tịch hiện tại đều không để ý tới. Toàn gia tỉ muội, nhất định phải tương thân tương ái mới không làm thất vọng trời xanh ban cho chúng ta duyên phận. Lâm Tịch có lý do tin tưởng, nhịn qua này một trận, này vương phủ hậu trạch ở chính mình dẫn dắt hạ, thực mau sẽ biến thành cự tuyệt trạch đấu hài hòa hậu viện. Liên tiếp mấy ngày, tin tức tốt không ngừng truyền đến. Hôm nay Trương Thứ Phi hôn mê, ngày mai Mã Di Nương phun ra, mỗi cái gia trạng huống đều bị phụ y chẩn bệnh ra có thai. Này không tới là không tới, gần nhất liền tổ đoàn tới, Chu Cảnh Long mấy ngày nay đi đường đều mang theo phong. Lâm Tịch trong lòng âm thầm tiếc hận, thêm ủy thác người cái này, có thể năm người khai đen. Xét thấy trong cốt truyện bên ngoài thượng phá thai phân đội nhỏ là Trần Viện Viện kia bốn cái của hồi môn nha đầu tạo thành, kế tiếp nhật từ, Lâm Tịch liền đem này bốn cái tất cả đều câu ở trong phòng. Với Trắc Phi cùng mặt khác hai cái thứ phi kỳ thật cũng phi trong đó cao thủ. Nếu không liền sẽ không dễ dàng bị Trần Tuyết Nhu cấp tính kế. Lâm Tịch hiện giờ yên tâm đắc dụng chỉ có Hân Trúc cùng Liễu bà tử hai cái. Tự nhiên chiếu cố không tới nhiều như vậy thai phụ, vì thế cùng Chu Cảnh Long đề nghị, chính mình hiện giờ thân thể cũng không phải đặc biệt hảo. Không có biện pháp mỗi ngày từng cái đi thăm, đơn giản trong phủ cho mỗi cái thai phụ đơn khai phòng bếp nhỏ. Cũng chấp thuận các nàng từng người từ nhà mẹ đẻ mang lại đây một, hai cái y bà, đầu bếp nữ linh tinh người bên người chiếu cố, tất cả chi tiêu đều về vương phủ. Mình nói là vì chiếu cố cá nhân khẩu vị, trên thực tế chính là làm các nàng người trong nhà chiếu cố chính mình. Ẩm thực phương diện người khác cũng làm không được tay chân. Hơn nữa Lâm Tịch lần nữa nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải. Tuyển di đường bên này tuyệt đối sẽ không lại cho các nàng đưa đi bất cứ thứ gì. Bổn phi tự mình đưa lại đây ngoại trừ, một khi có người đánh vương phi cờ hiệu qua đi tặng đồ. Có thể trực tiếp đánh chết, tóm lại chính là chỉ cần các ngươi nuốt trôi, chỉ cần các ngươi dám ăn, lão tử liền dám trả tiền, nhưng là đừng hy vọng vương phi nương nương lại đi vấn an các ngươi. Lão tử thân thể cũng không tốt, dù sao hoa cũng là Chu Cảnh Long tiền, hiện tại không hoa, tương lai tiểu tử này cũng đều cầm đi hiếu thuận thủy thiên tẩy. Ai cũng chưa nghĩ đến vương phi cư nhiên như thế danh tác. Những việc này ở kinh thành chính là chưa từng có quá sự. Làm như vậy tự nhiên cũng có người nói. Vương phi bởi vì chính mình không có hài tử, liền đối này đó có thai cơ thiếp nhóm chẳng quan tâm ơ siêu giống nhau đương ra chủ mẫu vì biểu. Hiện chính mình khoan nhân rộng lượng, nhà mình hậu trạch thân mục, đều là hư tình giả ý 3 ngày 2 đầu nhìn, trên thực tế lại hận không thể các nàng tất cả đều một thi hai mệnh. Mà Tề Vương Phi lại là làm theo cách trái ngược, thà rằng chịu trách nhiệm ghen tị ác danh, trên thực tế lại lớn nhất trình độ bảo đảm thai phụ cùng thai nhi an toàn. Ít nhất tại đây sự kiện thượng, 4 cái đại bụng bà cùng với này nhà mẹ đẻ người đều thực cảm kích Vương Phi hành động. Ở chính mình trong viện tản bộ Lâm Tịch nhìn Trần Tuyết Nhu di viên. Hại lão tử lộ đều bị phá hỏng, xem ngươi còn như thế nào gây sóng gió. Hết chương.